Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Tiểu Sủng Đồ của Sư Phụ Hắc Hóa. Sau khi các bạn nghe xong truyện, có cảm nghĩ gì, hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lan Vi Lạc Thủy cũng ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội." Hạ Đăng Vi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào, cúi đầu trên mặt đất, hận không thể có một cái hố để chui vào. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu cảm giác bạn ngồi cùng bàn cấp 3 khi trốn học đi nét, chủ nhiệm lớp im lặng không tiếng động xuất hiện từ đằng sau. Điều đó quả là đau tới nỗi không muốn sống, sống không bằng chết, chết không gì đáng tiếc. Lan Vi, sao con lại có mặt ở đây chứ? Hy Loan nhìn chằm chằm thân hình nhếch nhác của Hạ Lan Vi, khẽ cau mày, sắc mặt không biết tối hay xấu. Hắn chuẩn bị cúi người đỡ nàng dậy, Hạ Lan Vi giãy giụa tự mình bò dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, dàn nàng bò lõm ngõm về phía trước, gác cao ôm chặt lấy chân Hy Loan, úp mặt gào khóc. Sư phụ, cuối cùng thì Đồ Nhi cũng tìm thấy người rồi. Cuộc sống của Đồ Nhi không có người thật sự khổ sở, thật đau lòng, thật sự là nhớ người quá. Nước mắt của nàng chảy như đầy vỡ, không ngừng kêu khóc bên tai, khí thế to lớn làm dao động núi sông, làm cho người nghe phải lấy khăn lau nước mắt. Ống tai Hy Loan phất một cái, 3000 sợi tóc như mực theo động tác của hắn khẽ đung đưa, cúi đầu hỏi: "Tìm ta sao?" Hắn im lặng không lên tiếng, muốn rút chân mình ra, nhưng lại phát hiện không thấy động đậy, Hạ Lan Vi ôm thật là chặt. Hạ Lan Vi chân chó gật đầu, tiếp tục nặn ra hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của sư phụ nhà mình, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, ra vẻ nho nhã, nói: "Sư phụ đi một lần mất mấy ngày, tuy Đồ Nhi ở chỗ sư thúc rất tốt, nhưng Đồ Nhi vẫn rất nhớ sư phụ. Bởi vì quá nhớ sư phụ nên liền cầu xin sư tỷ mang Đồ Nhi ra ngoài tìm người. Bây giờ gặp được sư phụ, đáy lòng Đồ Nhi rất vui mừng." Hy Loan thở dài đỡ Hạ Lan Vi đứng dậy, mặt nhu hòa: "Đứng lên rồi nói tiếp." "Ồ, mỹ nhân sư phụ không tức giận sao?" Hạ Lan Vi nhanh nhẹn đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai vạn năm không đổi của Hy Loan, đúng là không có một chút tức giận nào. Hy Loan đón nhận ánh nhìn của Hạ Lan Vi một cách tự nhiên, hào phóng, trấn an nàng, nói: "Là lỗi của vi sư, chỉ sốt ruột làm việc, chưa từng báo cho con biết, còn lo lắng cũng là lẽ đương nhiên." Hắn đem một mặt kính bằng đồng cỡ khoảng bàn tay đặt trong lòng bàn tay của Hạ Lan Vi, ôn hòa nói: "Đây là truyền âm kính, chỉ cần đưa vào đây một chút linh lực là có thể truyền âm cho sư phụ, dù có cách xa ngàn dặm đi nữa." "Thật lợi hại như vậy sao?" Hạ Lan Vi vô cùng thán phục, cầm lấy giá kính truyền âm, nhìn qua nhìn lại. Trên mặt kính chỗ người đeo có khắc một con chim phượng hoàng, trông rất sống động. Đây không phải là giống như di động ở cổ đại sao chứ? Hạ Lan Vi trong lòng vui mừng cầm kính truyền âm, nhìn về phía Hy Loan ngọt ngào cười một tiếng. "Đa tạ sư phụ." Hy Loan nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Không phải con xuống núi cùng Tư Dao sao? Sao nàng ta đi đâu rồi?" "Tiểu sư muội, ngươi làm gì ở dưới lầu mà lâu thế, ồn ào ầm ĩ như vậy?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hy Loan vừa dứt lời, trên lầu truyền tới tiếng bước chân, giọng nói của Lâm Tư Dao vang vọng, tiếng bước chân cũng càng lúc càng gần. Hy Loan ngửa đầu nhìn bóng dáng Lâm Tư Dao xuất hiện ở lan can lầu 2. "Sư muội, sao người không lên đây? Tối đến chúng ta phải đi Thành Đông thả đèn hoa đăng rồi mới trở về. Nếu để sư phụ phát hiện là không xong. Người ở dưới nói chuyện cùng ai mà lâu vậy chứ?" Giọng nói Lâm Tư Dao hơi ngừng một chút. Ực một tiếng, đùi gà trong tay nàng liền rớt xuống cầu thang, dính đầy đất. "Hy Loan sư thúc, thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp sư thúc ở nơi này." Lâm Tư Dao cười ha ha như không có xảy ra chuyện gì. "Trùng hợp sao?" Hy Loan liền cười, con người lung linh, rực rỡ, tiếng cười trầm thấp, tràn ra từ cổ họng. Ánh mắt hắn chuyển dời từ Lâm Tư Dao lên người đồ nhi của hắn, không nhanh không chậm, nói: Sư thúc còn tưởng rằng các con đặc biệt tới tìm ta chứ? Sao có thể, sư thúc luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta làm sao biết được người ở đâu chứ? Lâm Tư Dao vốn dĩ không hề nhìn thấy Hải Lan Vi, điên cuồng nháy mắt, con người chuyển một vòng, nói: Hôm nay con cùng Lan sư muội theo sự sai bảo của sư phụ xuống núi mua đồ. Hạ Đăng Phi đau lòng ôm đầu, đúng là đồng đội heo, đây chính là đồng đội heo. Lạc Thủy cùng các đệ tử khác đều không nhịn được run rẩy cười ra tiếng, có thể nói đây là vả mặt trong truyền thuyết, thật đáng thương. Nói như thế là do sư thúc hiểu lầm rồi. Hy Loan sâu kín mở miệng. Hạ Lăng Vi vừa mới đứng lên, chân lại mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống. Hy Loan xuất môn khoảng 10 ngày, trước đó hắn nhận được tin tức, nói là có ma tu hút tinh khí của nam thanh niên làm hại trăm họ. Trái lại, người có thủ pháp giết người ở Thanh Vô Thành tương tự như vụ án của Phạn Cơ. Hắn mang theo đám người Lạc Thủy, không ngờ lại để cho ma đó chạy thoát tới Linh Xuyên Thành, tức khí ma hoàn toàn biến mất. Sư phụ, lúc nào chúng ta trở về đạo diễn tông mà? Hạ Lan Vi nằm trên bàn hỏi. Hy Loan nghĩ trong chốc lát rồi nói: Ngày mốt đi. Ngày mai hắn muốn cùng Lạc Thủy lục soát một chút để xem còn tung tích của ma đó hay không. Hạ Lan Vi và Lâm Tư Dao hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó nhảy cẩn hoan hô. Hôm nay Lĩnh Xuyên Thành tổ chức hoa đăng một năm một lần, năm trước cũng vào lúc này thành chủ Linh Xuyên Thành cũng sẽ tổ chức tiệc hoa đăng cùng với toàn dân trăm họ. Đến lúc đó hầu như tất cả mọi người đều tập trung ở bờ sông Linh Xuyên Thành, âm thanh tiếng đàn sáo cùng nhau thả đèn cầu phúc vì người nhà. Cũng có rất nhiều đôi trai gái đến tuổi mượn dịp này để bày tỏ tâm ý. Dần dần, thả hoa đăng liền trở thành một ngày lễ hội đối với mọi người ở Linh Xuyên Thành. Người già mong đợi một nhà hòa thuận vui vẻ, người thì mong muốn đứa con được bình an may mắn, thanh niên trai tráng mong ngóng từng ngày từng tháng, ước tìm người hợp ý, cùng nhau đi tới đầu bạc. Lâm Tư Dao cứng rắn muốn kéo Hạ Lăng Vi xuống núi, hơn phần nữa có lẽ cũng là vì cái này. Mà đêm vừa buông xuống, bờ sông Linh Xuyên đã tụ tập rất nhiều nam nữ thanh niên ăn mặc xinh đẹp. Các cô nương phần lớn mặc hoa y, bồi phấn, đeo trang sức bằng châu ngọc, sấn phải so với hoa kiều, thẹn thùng lạ lướt. Các công tử mặc dù không khoa trương như vậy, nhưng hiển nhiên tóc được bối rất chỉnh tề, quần áo mặc cũng chú tâm chọn lựa. Nam nam nữ nữ tình cờ gặp mặt, lại chợt dời đi tầm mắt, che mặt thẹn thùng, cười một tiếng. Bên cạnh, đài cao còn chưa đắp xong, tiếng sáo du dương vang lên, vượt qua mặt sông, lượn lờ qua tầng tầng nước chảy, chạy thẳng lên những vì sao trên bầu trời. Cây liễu cạnh bờ sông cũng treo những chiếc đèn nhiều màu, Lan Vi nhìn đủ loại đèn lên đên trên mặt nước, sóng gần lăn tăn, trên bầu trời đầy ánh sao. Ngoài bờ sông Linh Duyên, người đi ghé lại đông đúc, chợ cũng phi thường náo nhiệt, đi đâu cũng thấy người bán hàng rong thức ăn cùng với đèn hoa đăng. Hạ Lan Vi nắm tay Hy Loan đi trên đường phố, nàng ngẩng đầu nhìn thanh niên đẹp trai tài giỏi một cái, rồi lại thở dài. Ai, quả nhiên sư phụ nhà mình vẫn là đẹp nhất. Mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt mỹ nhân này, nàng sợ rằng về sau khó mà tìm được lang quân như ý. Làm sao vậy? Vì sao lại thở dài chứ? Hy Loan nhẹ nhàng sờ đầu nàng. Hạ Lăng Vi nghiêng đầu thở dài nói: Sư phụ, người không hiểu đâu. Khổ sở của ta người không thể hiểu. Hy Loan chắc cũng cảm thấy Hạ Lăng Vi nói đúng, nên cũng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, đôi môi đỏ mọng trong con ngươi hiện lên ánh sáng của từng nhà. Tiểu sư muội, ngươi nhìn bên kia xem. Lâm Tư Dao chỉ vào một người bán hàng rong, hô to. Đèn bên kia, mình có thể tự vẽ đấy. Ánh mắt Hạ Lăng Vi sáng bừng, hoa đăng cũng có thể tự mình vẽ ra sao. Nàng và Lâm Tư Dao giống như những chú khỉ tinh nghịch chạy đến trước sạp hàng nhỏ. Trước gian hàng có một thư sinh ngồi đó, trên sạp treo đủ loại đèn màu sắc, ngay cả những góc khuất của đèn cũng được chạm khắc rất tinh xảo. Hạ Lăng Vi cùng Lâm Tư Dao lại gần trước quầy, cười hì hì, nhìn đông nhìn tây. Người chủ sạp chính là chàng thư sinh, liền dừng bút, cười nói: "Tiểu bằng hữu, muốn mua đèn sao? Tự làm hoa đăng viết thư bày tỏ, viết tâm nguyện, chúc bạn bè người thân, biểu đạt tâm ý, ở đây cái gì cũng có." Quả nhiên có không ít người bên cạnh sau khi đã chọn được hoa đăng liền tới bàn trống, cầm bút, viết viết, vẽ vẽ. "Nghe nói người có thể dùng hoa đăng để cầu phúc, ta sẽ viết một cái cho sư phụ, viết cho sở mình một cái, và tất nhiên không thể thiếu cái của rất nhiều sư huynh sư tỷ." Lâm Tư Dao lấy một lần mấy cái đèn, chấm bút vào mực, đầy hào hứng bắt đầu viết. Hạ Lăng Vi nhìn khuôn mặt vui mừng của Lâm Tư Dao, lòng cũng vui vẻ, cầm lấy hai cái đèn đứng một bên viết. Nên viết hay không, nhưng nàng có thể vẽ. Hạ Lăng Vi vui mừng rạo rực cầm bút vẽ một cái đầu chó trên hoa đăng, vừa đáng yêu vừa có chút dung tục, lộ ra nụ cười đáng kinh, mang theo một chút ngu ngốc cùng với vài phần kiêu ngạo bệ nghệ. Vốn dĩ đã là đầu chó không thể nghi ngờ. Một tay Hạ Lăng Vi vuốt cằm nhìn cái đầu chó, hài lòng gật đầu. Nàng lấy một cái đèn hoa đăng hình dạng truyền thống, nhấc bút lên rồi hạ xuống nhiều lần, vẽ một gương mặt tự tiếu phi tiếu. Gương mặt tươi cười, rất giống. Hạ Lăng Vi giơ hoa đăng vẽ gương mặt cười, xoay người hỏi Hy Lan ở phía sau nàng: "Sư phụ, người đón xem đồ nhi vẽ ai đây?" Hy Loan cao mày, thứ cho hắn nói thẳng, cái thứ quỷ này chính là vẽ người sao chứ. Hạ Lăng Vi khanh khách cười nói: "Sư phụ thật đần, đồ nhi vẽ người đấy." Hắn vuốt mi tâm, chiếc đèn vẽ hình đầu chó bên cạnh Hạ Lăng Vi: "Đây chính là con sao?" "Sư phụ, cái này là đồ nhi vẽ con chó." Hy Loan gật đầu. "Hèn gì vừa nãy, vì sư cũng cảm thấy không giống con." Đái lòng Hạ Lăng Vi gật đầu đồng ý. "Nhưng mà cũng rất giống con, thần thái giống con." Hạ Lăng Vi mỉm cười, nàng nhìn chằm chằm Hy Loan rồi lại nhìn đầu chó được vẽ trên đèn đồng. Sao nàng cứ cảm giác mình đang bị động tiếp nhận con chó trên đèn này cười nhạo, đây nhất định là do nàng bị ảo giác. Hạ Lăng Vi cùng Hy Loan ở chỗ này, người một lời ta một lời, Lâm Tư Dao ngồi bên cạnh đã sớm vẽ xong đèn, không biết đã lôi kéo Lạc Thủy đi đâu chơi rồi. Hạ Lăng Vi quyết định kéo Hy Loan đem hai ngọn đèn nàng vừa vẽ thả xuống dòng sông. Khi nào hai người đi trên đường phố luôn bị người khác chú ý, chính xác mà nói do sư phụ nàng quá mức xinh đẹp mỹ lệ nên thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Một tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, cầm theo hoa đăng đi tới, lắc lắc mông, bước chân đầy phong tình vạn chủng, làm bộ như lơ đãng ngăn cản các nàng. Hừ, lại là một tiểu yêu tinh muốn mê hoặc sư phụ nàng. Tuy rằng ở đáy lòng Hạ Lăng Vi cũng biết là không có nữ tử nào xứng với sư phụ mỹ nhân nhà mình, nhưng nếu để cho Hy Loan yêu nữ chính đi vào con đường chết thì không bằng nỗ lực hợp tác cho hắn cùng với vị tiểu thư nào đó bên nhau, chặt đứt nghiệp duyên của hắn với nữ chính. Nàng chỉ có thể giúp sư phụ tới đó, cho dù Hạ Lăng Vi có biết trước mọi chuyện, nhưng nàng cũng không có bản lĩnh lớn đến mức có thể thao túng tình cảm của một con người, nhất là tình yêu lại càng dễ dàng khiến người ta đánh mất lý trí. Ánh mắt Hạ Lăng Vi dừng ở vị tiểu thư đứng đối diện, nàng mới cao đến ngang hông người ta, ngẩng đầu liền đối diện với vòng eo thon gọn, bên ngoài thắt một cái đai màu hồng nhạt, nhìn lên phía trên là một đợt sóng nhấp nhô, mùi hương tỏa khắp nơi. Thật lớn, sư phụ thật sự có phúc. Chỉ là gương mặt không đẹp lắm, nhưng cũng là tiểu bạch thỏ thanh thuần, khả ái, nữ nhân như vậy mới lương thiện ôm nhu, làm người ta hài lòng. Hai mắt cô nương thẹn thùng, mặt đỏ lựng, xách một ngọn đèn lưu ly tinh xảo, hình uyên ương nghịch nước, nhìn Hy Loan ba thu từng trận. "Đạo trưởng,

Hạ Lan Vi chột dạ sờ mũi. Hay rồi, đã bị người ta nhìn thấy, tội danh bắt nạt tiểu hài tử, không thể chối cãi. Tiểu mập mạp bắt đầu cáo trạng. Nhị ca, nàng nói, Vân Nga béo, không béo, Vân Nga không béo. Nam nhân vỗ lưng của tiểu mập mạp tiếp tục dỗ dành. Không mập, Vân Nhi không mập, nàng mới mập, nàng béo nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn dung nhan của tiểu thiếu niên trước mắt, rơi vào trầm tư. Dựa theo định luật của tiểu thuyết, người đàn ông có tướng mạo như vậy ít nhất cũng là một nhân vật quan trọng. Lam gia sao? Lam gia. Hạ Lan Vi nhớ ra, trong Tu Tiên để báo thù, nam chính không phải tên Lam Ly Hạo sao? Nàng nhìn sang bên hông, quả nhiên thấy ngàn hông người nam nhân treo một miếng ngọc bội lông đằng màu đỏ thẫm. Đây chính là nam chính, không thể nào sai được. Cái ngọc bội đó đánh dấu sự hiện diện của nam chính, nên nàng sẽ không nhầm. Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên nam chính xuất hiện là ở Đạo Diễn Tông, hơn nữa còn là một đứa trẻ mồ côi. Nghe nói cả gia đình gặp phải thảm họa diệt môn, tới những sự việc sau này mới xảy ra đều có liên quan tới Đạo Diễn Tông. Gia đình của nam chính rất ít khi được nhắc tới, cũng không thể trách trí nhớ của Hạ Lăng Vi kém. Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên đó dội đứa bé, vẻ mặt hoang mang. Đã tự nhủ là tốt nhất nên tránh xa nam nữ chính, kết quả lại gặp nam chủ trước thời hạn, còn bị bắt quả tang tại chỗ, bắt nạt em trai nhà người ta. Hạ Lăng Vi nghĩ mình có thể nhảy vào cái ao bên cạnh để tự vẫn. Hạ Lăng Vi cảm thấy hiểu lầm lớn như thế này thì không thể kết thúc như vậy được, dù sao thì đối phương cũng là nam chính. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: Cái đó thật ra thì không phải như người thấy đâu. Tiểu đệ làm sao thế này? Một bóng đen đi từ trong bóng tối tới gần. Hạ Lăng Vi nhận ra đây là cô nương ngày hôm qua. Không đúng, phải nói là tiểu thư đáng thương bị sư phụ cự tuyệt nhận hoa đăng ngày hôm qua. Nghĩ như vậy nên câu giải thích bị cắt cũng không tức giận mà có chút đồng tình. Làm Điềm Nhi cũng không rảnh rỗi chú ý đến thay đổi trong mắt Hạ Lăng Vi, nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp, hỏi Lam Ly Hạo: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta mới vừa đứng trong sân, đã nghe được tiếng khóc của Vân Ca Nhi rồi. Lam Ly Hạo ôm tiểu mập mạp đang bình tĩnh cắn ngón tay, lắc đầu: Ta cũng vừa mới tới. Ngô Ma Ma đâu? Không phải nàng chăm sóc Vân Ca Nhi sao? Lam Ly Hạo tiếp tục lắc đầu. Đang nói chuyện thì có một phụ nhân trung niên cùng với mấy nha hoàn vội vàng từ đường nhỏ chạy ra, lớn tiếng gọi Vân Ca Nhi. Tiểu mập mạp vừa nghe thấy có người gọi mình, nằm trên vai Lam Ly Hạo nhất thời tinh thần tỉnh táo, chớp đôi mắt ướt nhẹp, vươn hai tay bụ bẩm hướng về phía phát ra âm thanh, nói: Ngô, Ngô Mama. Ngô Mama thấy Vân Ca Nhi thở phào nhẹ nhõm, che ngực nói: Bồ Tát phù hộ, may mắn Vân Ca Nhi không xảy ra chuyện gì. Ngô Mama, sao người không chăm sóc Vân Ca Nhi cho tốt chứ? Trong mắt Lam Điềm Nhi hiện lên sự bất mãn, bình tĩnh một chút rồi nói tiếp: Vân Ca Nhi còn nhỏ nên không biết gì, nếu mất tích thì làm sao bây giờ? Ngô Mama khom người, vừa tức vừa vội: A Tùng ngã từ trên cây xuống, bị thương, đến buổi chiều vẫn còn sốt. Ta thấy Vân Ca Nhi vẫn còn ngủ nên muốn đi dục hắn uống thuốc. A Tùng khóc không muốn uống thuốc, còn cắn ta một miếng nữa. A Tùng là cháu trai của Ngô Mama, mới 9 tuổi rất nghịch ngợm, làm phu nhân nể tình hắn còn nhỏ nên mọi chuyện đều một mắt nhắm một mắt mở. Nghe nói hôm nay hắn ngã từ trên cây xuống thì mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Các người tụ tập đông đủ ở đây làm cái gì? Lam gia chủ đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn con trai nhỏ trong ngực Lam Ly Hạo, nhíu mày. Tại sao lại ôm Vân Ca Nhi tới đây chứ? Lúc này, tiểu mập mạp trong ngực Lam Ly Hạo mơ màng buồn ngủ nên khá an tĩnh. Ngô Ma Ma đang muốn mở miệng nhận tội, Lam Điền Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh phụ thân mình, liền chỉ vào Hy Loan, kinh hô thành tiếng. Người không phải là người hôm qua sao? Làm gia chủ lớn tiếng, trầm giọng nói. Điền Nhi, đây là Hy Loan đạo quân của Đạo Diễn Tông, còn không mau hành lễ. Lúc này không chỉ Lam Điềm Nhi mà ngay cả Lam Ly Hạo đều kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Ai không biết Diễn Tông chứ, sao lại có người không biết đến kỳ tài tu tiên Hy Loan của Đạo Diễn Tông. Lam Ly Hạo cung kính gọi một tiếng đạo quân, mặc Điềm Lam Nhi không tình nguyện đi lên hành lễ với Hy Loan. Lam gia chủ ngượng ngùng cười nói: "Huyện nữ thất lễ rồi." Hy Loan khẽ mỉm cười nói: "Không sao, ngược lại là đồ nhi của ta thất lễ, gây phiền nhiễu tới gia chủ rồi." Lam Điềm Nhi đứng một bên liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đâu phải chỉ đồ nhi không tốt, ta thấy sư phụ cũng không tốt lành gì." Lam gia chủ nhìn nàng một cái, nàng ta vội vàng cúi đầu không lên tiếng. Nét mặt Hy Loan không hề thay đổi, giống như tay bị điếc. Hạ Lam Vi lén lút cúi đầu, hả hê cười trộm. "Lão gia, lão gia!" Một người chạy từ trong bóng tối, trên người mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Hạ Lam Vi nhìn kỹ thì nhận ra đây là người đã mở cửa cho nàng và sư phụ. Một tay hắn che tay nhưng cũng không thể ngăn được máu chảy ra ngoài. Cuối cùng khi tay rời đi thì thấy một tay đã bị người ta cắn đứt. Mọi người nhìn thấy ai cũng hít một ngụm khí. Lam Điềm Nhi che miệng lùi về sau vài bước. Hắn ngã dưới chân Lam gia chủ, kinh hoàng nói: "Đại công tử cắn người, cắn người rồi, Đông Viện, đại công tử!" Mọi người nghe xong đều cả kinh. Lam gia chủ liền phong bế quyệt vị của hắn, mày nhíu lại, lạnh giọng nói: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Người hầu vừa đau vừa sợ, run rẩy không nói nên lời. Lam gia sai Lam quản gia đem người tới chữa, im lặng vội vàng chạy tới Đông Viện. Mấy ngày trước, Ly Vân đột nhiên hôn mê, người hầu của Ly Vân cũng lần lượt nhiễm bệnh dịch chết. Hắn sợ phiền phức làm lớn chuyện nên lặng lẽ xử lý thi thể sạch sẽ, lệnh cho người làm không có phận sự thì không được đến gần phòng Ly Vân. Mắt thấy mấy ngày gần đây Ly Vân có dấu hiệu tỉnh lại, bệnh dịch cũng biến mất, hiện giờ lại xảy ra sự việc như vậy, chẳng lẽ người đã tỉnh nhưng đã điên rồi. Người xảy ra chuyện là đại ca của mình, Lam Ly Hạo cùng Lam Điềm Nhi đương nhiên cũng vội vàng theo Lam gia chủ chạy tới Đông Viện. Hy Loan nhìn chằm chằm tà khí phía trên Đông Viện, sắc mặt nghiêm túc. Hắn căn dặn Hạ Lan Vi nói: "Con ở lại nơi này trước đi, vi sư đi dò xét một chút." Hạ Lan Vi gật đầu, mặc dù nàng cũng rất tò mò, nhưng theo kinh nghiệm của nàng, nơi mà không cho trẻ con đi nhất định rất nguy hiểm. Mọi người đều đã đi hết, mặt Ngô Mama hiện lên lo lắng, chuẩn bị mang Vân Ca Nhi trở về phòng. Nghe nói thì hình như bệnh của đại công tử chuyển biến xấu, cũng không biết lúc phu nhân tỉnh lại có chịu đựng được cú sốc này hay không. Khi nãy Lam Ly Hạo đã giao Vân Ca Nhi cho Ngô Mama, bà ta mới bị A Tùng cắn nên cũng không ôm được Vân Ca Nhi như bình thường, nên bà liền giao cho nha hoàn đứng bên cạnh. Nhưng khi mới đi được hai bước, bà liền ngã về phía sau. Hai nha hoàn bên cạnh hét lên sợ hãi. Nhà hoàng bế Vân Ca Nhi tên A Tú, ngày thường cũng coi như một người ổn trọng. Nàng bình tĩnh, thấy Ngô Mama gọi mãi không dấu hiệu tỉnh, liền nói với cung nữ: "Tiểu Thanh, Tiểu Hà, nhanh đỡ Ngô Mama dậy, trên đất rất lạnh, đừng để cho nàng bị nhiễm bệnh. Tiểu Hoàng, người đi gọi người tới đây đi." Tiểu Thanh gọi liên tiếp mấy tiếng Ngô Mama mà không thấy bà tỉnh, tai thì lạnh như băng, trong mắt vẫn luôn chuyển động, môi mấp máy, nghiến răng nghiến lợi. Ngô Mama muốn nói gì sao? Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi, liền khom người, cúi đầu đưa tay sát bên miệng Ngô Mama. Khi nàng vừa cúi đầu, Ngô Mama đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt đục ngầu màu trắng bệch, chỉ có trong mắt chuyển động, con người lòi ra ngoài, như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Hạ Lăng Vi đã sớm để ý động tĩnh ở bên đó, nàng lại gần Ngô Mama. Tiểu Thanh giữ nguyên tư thế hồi lâu cũng không nghe thấy Ngô Mama nói gì, đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị Ngô Mama bắt lấy hai cánh tay. Tiểu Thanh vui vẻ nói: "Ngô Mama, bà tỉnh rồi." Tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Ngô ma ma cắn một miếng vào cổ Tiểu Thanh, răng giữ nguyên không hề nhả ra. Nàng ngẹo đầu, máu đỏ tươi tại động mạch cổ phun ra tung tóe, cả người Tiểu Thanh co giật vài cái, mắt trợn trắng, rồi nằm im. Ngô ma ma nhai thứ vừa cắn được trong miệng như một người máy, khuôn mặt chứa nếp nhăn dính đầy máu, bà ta há miệng nên có thể nhìn thấy được động mạch trong miệng. Bước chân Hải Lăng Vi liền dừng lại, máu trong người như ngừng chảy, đại não giống như bị ngừng hoạt động, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt tràn đầy hốc mắt, người run lẩy bẩy. Đây là tang thi sao? Không chỉ mỗi Hải Lăng Vi mà ngay cả A Tú và Tiểu Hà cũng dò tới không nói nên lời. Vân Ca Nhi hình như cũng thấy sợ, khóc lớn, Ngô Ma Ma đứng dậy lảo đảo tới chỗ Tiểu Hà đang đứng, miệng liên tục há ra rồi đóng lại. Thứ bà vừa nhai không ngừng rớt xuống. Mà lúc này Tiểu Thanh vừa mới bị té xuống lúc nãy cũng đứng dậy, một bên cổ của nàng bị Ngô Ma Ma gặm, cúi đầu nhìn song kế xoắn ốc siêu siêu vẹo vẹo trên cổ, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai mắt nàng trắng giả, miệng lúc đóng lúc mở, răng nghiến lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Tiểu Hà hét một tiếng chói tai rồi chạy đi. A Tú thấy vậy cũng khẽ cắn răng rồi ôm Vân Ca Nhi mà chạy. Chỉ là người đó liền đi tới chỗ Hải Lăng Vi đang đứng, Tiểu Thanh vẫn bám sát sau lưng Ngô Ma Ma. Hải Lăng Vi gần như ngừng thở, nàng lập tức xoay người chạy. Vì A Tú ôm Vân Ca Nhi nên trọng tâm không vững, đụng một tiếng vang thật lớn, ngã trên mặt đất. Mặt nàng trắng bệch, ở trên mắt cá truyền tới cơn đau âm ỉ. Vân Ca được A Tú ôm nên không bị thương, hắn sợ hãi bò ra từ trong ngực A Tú, khóc lóc rồi lôi kéo quần áo của A Tú, muốn kéo nàng chạy về phía trước, sau đó gào lên. Đứng lên, nhanh một chút, yêu quái, đứng lên. Mắt A Tú liền đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn Hải Lan Vi, đáy mắt cầu khẩn. Mau, mau đưa tiểu thiếu gia đi đi. Hốc mắt Hải Lăng Vi liền ướt, nàng hít sâu một hơi, cắn môi, rồi chạy tới trước mặt A Tú, ép buộc chính mình bình tĩnh, hỏi A Tú. Người có thể đi được nữa hay không? A Tú ảm đạm, lắc đầu, chân nàng đã hoàn toàn không thể cử động được nữa. Người mau dẫn tiểu thiếu gia đi trước đi, đi thẳng tới phía trước, rồi rẽ trái có mấy gian phòng, ngày thường không ai ở, các người nhanh đi đi. Hạ Lan Vi nhìn A Tú một cái thật sâu rồi im lặng, mạnh mẽ lôi Vân Ca Nhi đi. Hiện tại nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ nên hoàn toàn không thể nào dẫn theo một người phụ nữ trưởng thành được. Sau lưng vang lên tiếng hét của A Tú, Hạ Lan Vi không dám quay đầu, chỉ là lúc đi qua chỗ rẽ thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngô Ma Ma, Tiểu Thanh cùng A Tú đang tranh chấp. Khóe mắt nàng đau xót, nắm tay Vân Ca chạy nhanh hơn. Dọc theo đường đi, Vân Ca đều do Hải Lăng Vi mạnh mẽ kéo đi. May mắn thay, tự hồ Vân Ca cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp nên dần dần ngừng khóc, cũng rất phối hợp với nàng. Hải Lăng Vi chọn một gian phòng trong đó rồi đẩy cửa ra, kéo Vân Ca trốn xuống gầm giường. Trong lúc nhất thời, trong phủ chỉ có tiếng kêu la thảm thiết, bầu trời toàn mây đen giống như địa ngục trần gian. Hải Lăng Vi ôm Vân Ca run lẩy bẩy. Sư phụ, nếu có sư phụ ở đây thì tốt rồi. Giờ phút này, trong đầu Hải Lan Vi chỉ có duy nhất một ý nghĩ này. Nàng đột nhiên nhớ ra, lấy truyền âm kính từ trong ngực, nàng mới vừa biết dẫn khí vào cơ thể, nên chỉ biết sử dụng một chút linh lực. Nhưng mà, nó đã là quá đủ để sử dụng truyền âm kính. Nàng vừa mới phát tin tức cầu cứu đến Hy Loan thì vang lên tiếng va chạm ở cửa, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ. Rõ ràng đây không phải là tiếng do người tạo ra. Nàng muốn giơ tay che miệng Vân Ca Nhi, nhưng tay liên tục run rẩy, không còn chút sức, lòng bàn tay đã chảy ra một tầng mồ hôi. Vân Ca Nhi cũng sợ hãi, rút vào ngực nàng. Cuối cùng tiếng động ngoài cửa cũng dừng lại, tiếng gầm cũng càng lúc càng xa. Hải Lăng Vi thở phào nhẹ nhõm, lau lệ ở khóe mắt, phổ nhẹ lưng để an ủi Vân Ca. Vân Ca ôm cổ Hải Lăng Vi, sợ hãi hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ chết sao? Sẽ bị yêu quái ăn sao? Không sao đâu. Trong lòng Hải Lăng Vi không chắc chắn, nhưng vẫn cố chấp chịu đựng, sờ đầu Vân Ca, nhỏ giọng nói. tỷ sẽ bảo vệ đệ. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, một bàn tay đẫm máu từ cửa sổ đi vào. Một bàn tay đẫm máu từ ngoài bay vào, theo sau đó là tiếng va chạm vào cửa sổ càng lúc càng mạnh, cửa sổ bị đập đến mức rách thảm hại, phía trên dính đầy máu, tiếng gầm nhẹ vang lên khắp phòng. Hạ Lan Vi ôm Vân Ca không dám động đậy, nàng sợ nếu như mình tùy tiện chạy ra ngoài sẽ khiến tang thi ngoài cửa chú ý tới. Hơn nữa giờ ở bên ngoài chỗ nào cũng có tang thi, nàng ra đó cũng không đi được. Nàng ôm chặt lấy Vân Ca, cắn môi giữ im lặng, đầu ngón tay trắng bệch. Một tiếng giống như âm thanh của vật nặng rơi xuống nền nhà. Hạ Lan Vi nhìn qua, lập tức che mắt Vân Ca lại, gắt gao cắn răng, mắt chứa đầy nước mới ngăn cản được thanh âm của mình. Đó là một đôi chân. Đó là tang thi, một nam tang thi. Hạ Lan Vi gắt gao nhìn nó đi tới càng lúc càng gần, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Bàn chân lê từ từ đi về phía mép giường, để lại đường máu ở nơi nó đi qua. Nó tập tễnh đi lại gần mép giường rồi dừng lại, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hạ Lan Vi nằm bò trên đất, mắt nàng nhìn thấy rõ ràng chỗ ngón chân bị cắn mất khỏi bàn chân, lộ ra miếng thịt màu đỏ đen, máu chảy ào ạt, mùi thịt sống hòa lẫn mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi nàng, làm nàng muốn nôn. Cũng may tang thi kia chỉ đứng ngay người ở mép giường một hồi, hình như cũng không phát hiện ra thức ăn, gầm nhẹ một tiếng rồi đi ra, đi đi lại lại bên trong phòng. Hạ Lan Vi thở ra một hơi. Qua một lúc, kiên trì thêm một thời gian nữa, sư phụ sẽ tới. Loạng xoảng, một cái ghế bị đổ trên mặt đất vừa vặn ở trước mặt Hạ Lan Vi. Ghế chắc như thế, sao đổ được chứ? Nàng nghiêng người, nhìn qua lưng ghế, liền đối mặt với nửa bộ mặt, máu thịt lẫn lộn. Nàng hoảng loạn la lên, mặt trắng bệch. Tang thi kia bị vấp vào ghế ngã trên mặt đất, giống như hưng phấn mà gào càng to, gian nan bò về phía nàng. Hạ Lan Vi liền đem ghế kéo lại gần, chặn lại trước mặt tang thi. Tang thi không có trí não, chỉ biết dùng lực đập mạnh vào ghế. Nàng ra sức giằng co với tang thi, nhưng càng lúc càng thấy mệt. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Không nghĩ tới nàng chuyển kiếp lại bị tang thi cắn chết, nếu như có thể làm lại, nàng nhất định chọn một ngày tốt để tự sát. Vân Ca cũng không biết bò ra từ dưới giường vào lúc nào, hắn cũng rất sợ, nhặt lên một nhánh cây ở dưới cửa sổ, bị đánh hư. Mấy tang thi tụ tập gào thét bên ngoài cũng ngửi được mùi thức ăn mạnh mẽ truyền tới, càng lúc càng nóng nảy. Tay nhỏ bé của Vân Ca cầm một nhánh cây, hai mắt mở to, hùng hăng đánh lên người tang thi. Đánh chết người, yêu quái! Tang thi đó vốn chỉ chú ý Hạ Lan Vi, liền lập tức quay đầu, nhe hàm răng trắng, giơ móng vuốt đánh về phía Vân Ca Nhi. Vân Ca Nhi! Hạ Lan Vi liền gào to. Đúng lúc này, tức khí lạnh lẽo của thanh kiếm bay vào từ ngoài cửa sổ, chặt đứt cánh tay xấu xí, tay của tang thi đó liền bay ra giống như nhẹ rách. Là Nhuận Nguyệt kiếm, là sư phụ. Hạ Lan Vi từ dưới giường bò ra, sợ hãi ôm lấy Vân Ca. Nàng nhìn thấy cửa phòng đã mở, một thân bạch y quen thuộc xuất hiện ở cửa, nước mắt vốn đang ở khóe mắt liền lã chã rơi xuống. Sư phụ! Nàng mềm mại kêu lên. Hy Loan cầm Nhuận Nguyệt kiếm, tang thi vừa nãy vô lực giãy dụa trên đất, thấy mấy tang thi vẫn muốn náo động ở bên ngoài ào ạt xông vào từ cửa. Hy Loan đem Nhuận kiếm lơ lửng trên không, trong nháy mắt Nhuận Nguyệt kiếm chia ra làm hai, hai thành bốn, rồi phóng về phía tang thi. Lưỡi kiếm xuyên qua tim, nhưng nhóm người đó giống như không hề cảm giác được, vẫn xông vào giống như trước. Hy Loan nhíu mày, nhanh chóng lập kết giới. Hạ Lan Vi buộc miệng kêu lên. Sư phụ, đâm vào đầu nó. Hy Loan nghe theo, suốt chiều giống như lúc nãy, tiếp tục sử dụng Nhuận Nguyệt kiếm, nhưng lúc này lại đâm thẳng vào mi tâm của tang thi. Tất cả tang thi bị thanh kiếm xuyên qua đều bị ngã xuống không nhúc nhích. Hạ Lan Vi thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tang thi này giống hệt như trong phim miêu tả. Hy Loan xoay người khua một cái, tang thi đang gào thét nằm trên đất cũng nằm im không một tiếng động. Hắn đến bên người Hạ Lan Vi, thấp giọng nói. Chớ sợ, có vị sư ở đây rồi. Tâm tình đang khẩn trương của Hạ Lan Vi liền trở lại bình thường. Lạc Thủy cùng mấy đệ tử khác từ ngoài chạy vào, Hy Loan bước lên trước rồi hỏi: kết giới bố trí sao rồi? Không nên để những thứ tà ma này ra khỏi Lam phủ. Đã bố trí xong rồi, chẳng qua những thứ này rất tà môn. Nét mặt Lạc Thủy nhăn lại, nói tiếp: nhìn giống như người ngu dốt nhưng lại giết không chết, càng chém càng nhiều. Sắc mặt Hy Loan hơi lạnh, đem phương pháp của Hạ Lan Vi nói cho Lạc Thủy biết. Chỉ chốc lát sau, tình hình hỗn loạn ở Lam gia liền được khống chế. Người trong phủ chết hơn nữa, bao gồm cả thành chủ phu nhân và đại công tử. Cả người Lam gia chủ giống như già đi 20 tuổi, hắn làm sao có thể ngờ, cứ tưởng là một dịch bệnh đơn giản, vậy mà lại thành một tai họa lớn bất ngờ. Nỗi đau mất đi con cùng ái thê làm cho thành chủ cơ trí trầm ổn, biến thành yếu ớt, không thể đứng dậy nổi. Lam Điềm Nhi khóc không thành tiếng, nhưng vẫn đi lên phía trước an ủi cha mình. Lam Ly Hạo đứng bên cạnh cũng không nói lời nào, chỉ nắm tay thật chặt, cúi đầu, nước mắt rơi như mưa. Hy Loan ôm Vân Ca rồi dắt Hạ Lan Vi tới. Ba người Lam gia thấy Vân Ca còn sống, vừa mừng vừa sợ, căn bản là bọn họ không nghĩ tới Vân Ca còn có thể thoát được, thậm chí thân thể bé như vậy có thể đã sớm bị ăn đến không còn xương rồi. Nhưng Vân Ca vẫn còn sống, không hề bị thương chút nào. Vân Ca nhìn thấy cha mình liền đi tới bên người hắn, giơ bàn tay mập mạp mềm mại sờ mặt cha mình. Tuổi hắn còn nhỏ nên dù trải qua chuyện nguy hiểm như thế thì cũng không hiểu được tâm tư phức tạp của người lớn vào giờ phút này. Làm gia chủ bế Vân Ca lên, nhìn từ trên xuống một lần rồi ôm chặt lấy Vân Ca, nước mắt chảy ròng ròng, thanh âm phát ra không biết là khóc hay cười. Hạ Lan Vi nhìn máu động lại trong Lam phủ rộng lớn, dâng lên một cảm giác cảnh còn người mất, khóe mắt chua xót. Làm gia chủ khó nén bi thương nhưng vẫn miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, trịnh trọng nói cảm ơn đối với Hy Loan, sau đó tiếp tục nói: Làm gia ta đã sống ở đây mấy trăm năm, kẻ thù cũng rất ít. Đạo quân có biết tai họa này là ai gây ra, muốn hại Làm gia chúng ta hay không? Hy Loan lắc đầu, chỉ nói đây là thứ tà ma, cũng là lần đầu hắn thấy, không thể nào tra ra trong thời gian ngắn, rồi đem mục đích mình tới Linh Xuyên Thành nói cho Lam gia chủ biết. Bây giờ có thể xác định chuyện này nhất định là do ma tu gây ra. Sau khi Hạ Lan Vi nghe câu nói của Hy Loan, trong lòng liền lạnh đi, nàng biết là ai rồi, trừ nữ chính thì còn ai được nữa chứ. Nàng nhớ rõ ràng lúc này nữ chính đã gặp được kỳ ngộ là một quyển sách thượng cổ, tà linh trong sách nhận nàng làm chủ. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng không dám đối chọi với nữ chính. Nữ chính được búp quá nhiều, nhiều đến mức ngoại trừ nhớ ra được nữ chính thường xuyên dùng mấy thứ đó thì còn những thứ khác nàng không hề có ấn tượng. Nàng nhìn Lam gia chủ tiều tụy, Lam Địa Nhi đứng khóc ở một bên, còn có Vân Ca bị Lam Ly Hạo ôm trong ngực, vốn dĩ hôm nay ba người này đều chết. Nàng hiếp mắt suy nghĩ, nếu như hai thầy trò bọn họ không tới Linh Xuyên Thành, không có đến thăm Lam Phủ, như vậy nàng sẽ không chọc Vân Ca Nhi khóc, mà phương hướng khi đó Lam Ly Hạo đi, nghĩa là hắn chuẩn bị ra ngoài. Lam Điền Nhi cũng sẽ không bị tiếng khóc của Vân Ca Nhi hấp dẫn tới. Như vậy thì, dựa theo đó, tuy rằng nàng không biết kiếp nạn cương thi này khi nào mới kết thúc, nhưng kết quả cuối cùng là, ngoài Lam Ly Hạo may mắn tránh được một kiếp, thì toàn bộ người ở trong Lam Phủ đều chết hết. Trong tu tiên để báo thù, nam chủ Lam Ly Hạo vừa ra sân, được biết đến là cô nhi. Diễn biến tiếp theo là do nam chủ bị diệt môn, sau đó mang theo ngàn vạn câu hỏi đến đạo diễn tông tu luyện để chuẩn bị báo thù. Bây giờ tình tiết này đã bị nàng vô ý phá mất, cũng không biết có ảnh hưởng gì tới sau này hay không. Nàng nóng lòng nghĩ, nhưng mãi cũng không ra, nếu thật sự do nữ chủ làm thì tại sao nàng ta phải làm vậy? Huống chi nam nữ chủ không phải lần đầu quen biết nhau ở đạo diễn tông hay sao? Hạ Lan Vi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chờ đến khi Hy Loan an táng cho người Lam gia xong rồi,

Ngày hôm đó, cũng như những ngày khác, Hạ Lan Vi luyện kiếm cùng Sở Minh xong, khi về phòng thì bất ngờ nghe được âm thanh vang lên phía sau lưng mình. Lông mày nhướng lên, đầu cũng không ngoảnh, ném kiếm trong tay ra phía sau. Con gà lông trắng màu xanh kêu một tiếng thảm thiết, một lưỡi kiếm sắc bén cắm bên cạnh cánh của nó, làm nó dán sát vào thân cây khô to lớn ở phía sau. Hạ Lan Vi ngoảnh lại cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Gà con, đã lâu không gặp rồi. Gần đây mỗi ngày, lúc nàng trở về, đều bị con gà này bám theo đằng sau. Vốn dĩ, nàng muốn xem thử con gà này đang có mục đích gì. Kết quả là nó đi theo nàng mấy ngày, cũng không hề lộ mặt. Cái này thật không giống tác phong của con gà này một chút nào cả. Cô gà liền dựng lông lên. Ta không phải là gà con, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là cô gà. Hạ Lan Vi ngạc nhiên nhìn nó, hôm nay mặt trời mọc đằng tay sao, tự nhiên con gà kiêu ngạo ngu xuẩn này lại không chửi người cơ đấy. Nàng xách nó lại gần, chớp mắt hỏi. Người đi theo ta làm cái gì? Cô gà chột dạ nhìn xung quanh, mạnh miệng trả lời. Người quản ta? Bổn gà thích đi theo ai thì đi thôi. Ồ, Hạ Lan Vi kéo dài giọng, hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói. Nếu đã như vậy, ta đi trước đây. Cô gà thấy Hạ Lan Vi không nói gì nữa, xoay người rời đi, lập tức vỗ cánh chạy theo sau, liền đụng vào chân Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi xoay người lại, mắt nhìn xuống con gà lông trắng màu xanh bên chân mình. Gió thổi qua nhẹ nhẹ, làm màu của con gà rủ xuống trên đầu, lông chim trắng điểm xuyến vài đốm đen. Nó co thành một cục cạnh chân Hạ Lan Vi. Thoạt nhìn có chút cô đơn, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng thương nữa. Hạ Lan Vi cảm thấy nhất định là mình bị điên rồi, nhìn chằm chằm nó, gằn từng chữ. Nếu ngươi muốn nói gì, thì nói đi, ta cũng không nhiều thời gian để chờ ngươi đâu. Cô gà ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu xuống. Hạ Lan Vi có chút bất ngờ, cô gà cúi đầu yếu ớt, nói. Chỉ có người hiểu được ta nói cái gì? Ừ, Hạ Lan Vi kinh ngạc. Ta sống ở đây đã mười mấy năm rồi, mà không ai hiểu được ta nói gì, ngoại trừ ngươi ra. Giọng nói cô gà càng lúc càng nhỏ dần. Hai mắt Hạ Lan Vi mở to. Vậy ngọn núi này không có con gà nào khác sao? Chẳng lẽ đồng loại cũng không hiểu sao? Những con đó cả ngày chỉ biết ăn và ngủ, não không có, sao có thể so với bổn gà chứ? Cô gà kích động ngẩng đầu, lông xung quanh người cũng dựng đứng. Bổn gà cam đoan, cả ngọn núi này không thể tìm được ai thông minh hơn ta đâu. Hạ Lan Vi nhìn nói chằm chằm, rồi rơi vào trầm tư. Vậy ngươi từ đâu tới? Ngươi không có nhà sao? Cặp mắt nhỏ tì hí của cô gà bỗng nhiên trợn to, ngập tràn mờ mịt. Từ lúc cô gà bắt đầu có ý thức là ở Đạo Diễn Tông, nó không biết mình đến từ đâu, chỉ một mình nó là con vật biết nói chuyện, giống như dị vật vậy. Những con gà khác và thú đều sợ hãi khi nhìn thấy nó, hoặc là giữ chặt lương thực trên đất kêu lên, sợ nó đoạt đi đồ ăn của bọn họ. Nó mới không thèm làm chuyện đó. Nó đã sớm tập thành thói quen nói chuyện lẩm bẩm một mình, cũng không có ý muốn rời đi, chờ tới một ngày nó phát hiện lại có người có thể nghe được, hiểu nó nói cái gì. Hạ Đăng Vi khom người đem cô gà đang ngẩn ngơ ôm vào ngực, ôm nhu sờ đầu nó, xem ra con gà này giống nàng, đều đáng thương. Cô gà cũng không giãy giụa, chỉ mạnh miệng nói. Là ngươi muốn mang bổn gà theo, chứ bổn gà chưa hề nói muốn đi theo ngươi đấy. Hạ Đăng Vi bật cười. Được, là ta muốn dẫn ngươi theo. Cô gà im lặng, ngoan ngoãn dựa vào ngực Hạ Lan Vi. Nó cảm thấy thật ấm áp, thoải mái, giống như lúc ở trong vỏ trứng khi còn nhỏ. Mặt trời đã ngả về Tây,

bị Hy Loan ôm, cảm xúc Hạ Lan Vi càng tăng mạnh, hương hoa càng nồng nàn, nàng kiềm chế không nhớ tới nội dung trong quyển thoại bản mà càng lúc càng đỏ. Cho tới khi chân mày Hy Loan nhíu chặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt lúng túng của Đồ Nhi nhà mình, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?" Đầu nàng oanh một tiếng, liền nhanh chóng đẩy Hy Loan ra, thanh kiếm rơi tiếng leng keng nằm trên mặt đất, mặt đỏ như máu. Thanh Huyền Băng kiếm lóe lên rơi xuống đất, phát ra tiếng đen keng, mấy cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống trên thân kiếm. Mặt Hạ Lan Vi đỏ ửng, làm cho mắt thường dễ dàng nhận thấy một đường từ cổ qua gò má đến lỗ tai, mặt nóng tới lợi hại. Cảm xúc khi tai của người nam nhân đặt sau lưng nàng được cảm nhận rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp đó làm nàng cảm thấy nóng bỏng, kèm theo cả mùi hương hoa đào làm say lòng người. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy đôi môi của nam nhân gần trong gang tấc. Hạ Lan Vi liếm môi theo bản năng, hô hấp dần trở nên dồn dập, lòng cũng theo đó nóng lên, thật muốn ăn sư phụ sạch sẽ ngay lập tức. Hạ Lan Vi không thể tin, mở to mắt, trong đầu trải qua một vụ nổ lớn như sao hỏa đụng vào trái đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng đã sa đọa tới mức này rồi? Huyết dịch toàn thân nàng cũng nổ tung từ trên xuống dưới, da thịt giấu dưới đạo bào nổi lên một màu hồng nhạt. Nàng đột nhiên đẩy Hy Loan ra, hơi hơi thở dốc. Hy Loan cao mày khó hiểu nhìn Hạ Lan Vi đi lại gần nàng, hỏi: "Cuối cùng là con bị cái gì vậy?" Hắn đi tới gần làm cho Hạ Lan Vi là cảm thấy khô nóng, giống như một người bị trúng xuân dược. Hạ Lan Vi cảm thấy mình đã thay đổi, nàng vẫn nghĩ là mặc dù đã đọc qua nhiều truyện người lớn, nhiều năm là người lão làng, nhưng thân thể và linh hồn nàng vẫn vô cùng trong sáng. Nhưng hôm nay nàng lại thèm thuồng sắc đẹp của sư phụ nhà mình. Mặt Hạ Lan Vi đỏ lận, trong mắt chứa ánh nước. Nàng đột ngột lui về phía sau hai bước, xoay người đưa lưng lại với Hy Loan, bụm mặt ngồi xổm xuống đất, đau buồn vì nàng đã mất đi thuần khiết. "Sư phụ, Đồ Nhi không sao?" Giọng nói nhu nhược của Hạ Lan Vi từ trong kẽ ngón tay phát ra. "Người để cho Đồ Nhi yên tĩnh một lát, yên tĩnh một lát là được rồi." Nàng ngồi xổm dưới đất, co lại thành một cục, nhìn vô cùng oan ức, đáng thương. Hy Loan suy nghĩ lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay, vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân gì, chân mày đẹp, khẽ nhíu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ đệ mình như vậy. Môi hắn mím chặt nhìn chằm chằm cục tròn màu trắng trên mặt đất, nhẹ giọng an ủi. "Lan Vi à, con..." Lời hắn sắp nói ra liền dừng lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi. Chỉ thấy sau quần màu trắng của Hạ Lan Vi đang ngồi chảy máu màu đỏ, màu đỏ của máu vừa ngấm vào đồ màu trắng thì nhanh chóng hiện ra, cuối cùng nhuộm thành một đóa hoa màu đỏ nổi bật trên chiếc quần màu trắng, khi nhìn vào cảm thấy giật mình. Hy Loan nhíu mày, ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt, giọng nói lạnh lùng cũng cứng rắn lên ba phần. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" "Sao ạ?" Nghe giọng nói của Hy Loan có chút không đúng, Hạ Lan Vi quay đầu đối diện với đôi mắt trong veo lạnh lùng mang theo mấy phần tức giận của Hy Loan. "Vì sao không nói cho vi sư biết?" Hạ Lan Vi cả kinh, khẽ nhếch miệng, bàng hoàng nhìn Hy Loan, tay nắm chặt lấy ống áo, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, lắp bắp nói: Sư phụ, người đều biết hết rồi sao?" Xong rồi, Hy Loan không nói một lời, giống như là thật sự tức giận. Giờ phút này, Hạ Lan Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Bóng dáng cao lớn đang lại gần, đầu óc trống rỗng, run rẩy, thân hình theo bản năng, nói: "Khoan đã, chủ yếu là loại chuyện này, làm sao có thể kể với người chứ?" Hy Loan thật hết cách, tiến lên ba bước điểm vào mấy huyệt đạo của Hạ Lan Vi, sau đó ôm lấy Hạ Lan Vi rồi bay lên, vạt áo màu trắng bay lên, thân thể cao lớn bao bọc chặt chẽ thân thể nhỏ nhắn vào trong ngực. Hạ Lan Vi bị Hy Loan ôm, tâm tình khẩn trương dâng lên tận cổ, lời nói ra có chút thay đổi. Sư phụ. Hy Loan sử dụng nhuận thánh kiếm ôm Hạ Lan Vi nhảy lên, nhanh chóng mở miệng nói. Đừng nói gì cả, bây giờ con đang bị thương, vi sư đã tạm thời phong bế huyệt đạo, tạm ngừng máu lưu thông. Sau đó liền điều khiển nhuận thánh kiếm bay lên không trung. Bị thương sao? Não Hạ Lan Vi tạm thời suy nghĩ một chút, trong chớp mắt đột nhiên nàng nhớ tới một cái khác. Kinh nguyệt, chẳng lẽ là nàng tới kỳ kinh nguyệt rồi? Đã 8 năm nàng chưa có kinh nguyệt, mà không phải nói là nữ tử tu tiên sẽ không có kinh nguyệt sao? Cho nên nàng vừa nãy mới không nhớ tới bạn tốt đã bầu bạn nàng hàng tháng với mình nhiều năm trước. Sư phụ, đồ nhi không sao đâu ạ. Nàng giơ tay ra la hét, bởi vì tới kinh nguyệt mà phải đi đại phu thì thật sự là quá mất mặt. Nhưng Hy Loan đã ôm Hạ Lan Vi đến y quán của Đạo Diễn Tông. Từ trước tới nay, tinh thần của người tu tiên đều rất vững vàng, thân thể thì khỏe mạnh, cộng thêm lúc tu tiên còn uống thêm đan dược đặc biệt điều chế, thân mình ít khi bệnh nặng nên y quán trước giờ đều vắng vẻ. Cho đến lúc Hy Loan ôm Hạ Lan Vi tiến vào, Tú Cô ngay lập tức buông linh dược linh thực từ trên tay xuống, vội vàng nghênh đón. Tiểu đệ tử hình như bị thương sao? Hy Loan chưa kịp mở miệng, Hạ Lan Vi đã nhảy xuống từ trong ngực Hy Loan, vội vàng ghé sát tay Tú Cô nói mấy câu. Tú Cô nghe xong liền cười ha ha, làm hẳn lên cả nếp nhăn ở khóe mắt. Hy Loan khó hiểu nhìn các nàng, thấy Tú Cô không có động tác gì liền thúc giục. Tú Cô, nàng bị thương nghiêm trọng, cần phải băng bó ngay lập tức. Hạ Lan Vi xấu hổ đỡ trán. Tiểu tử này ngày thường nhìn có vẻ đứng đắn đáng tin cậy, thế mà ngay cả chuyện cô đồ đệ cũng không biết sao? Tú Cô cười to tiếp tục nói. Đồ đệ ngươi không phải bị thương mà là trưởng thành. Vừa nói xong không nhịn được cười phá lên. Hy Loan vốn dĩ đang có chút mê man liền hiểu rõ ràng, hắn khụ một tiếng hơi nghiêng đầu, ý đồ giấu đi xấu hổ trên mặt. Tú Cô kéo tay Hạ Lan Vi bắt mạch, liếc mắt nhìn qua Hy Loan, thần sắc cổ quái. Người phòng bế Lương Khâu Quyệt, cách Du Quyệt, huyệt mạn môn lại sao? Có gì không ổn mà? Hy Loan nghi ngờ nói. Không chỉ phòng bế ba huyệt Lương Khâu, cách Du, mạn môn, ba quyệt không phải là ngăn cản được máu lưu thông trong cơ thể sao? Tú Cô cười ha ha, nói. Chỉ có ba quyệt, không thể ngăn được máu chảy đâu. Vừa nói, vừa đẩy Hạ Lan Vi vào trong phòng. Hạ Lan Vi nghe theo lời dặn của Tú Cô, chỉnh đốn mình xong, rồi ở bên trong đổi lại cả đạo phục mới. Tú Cô cầm dược liệu cùng với dụng cụ tới, chuẩn bị chăm cứu cho Hạ Lan Vi. Lần đầu có kinh, không thể khinh thường được. Tú Cô châm một cái kim ở bụng Hạ Lan Vi, tiếp tục nói. Cho dù cô nương tu tiên, lần đầu có kinh cũng không lo chú ý, về sau không tốt cho thể chất. Nàng liên tục thi chăm, lại nhảy. Tu tiên không thể so với phàm nhân, hàng tháng các tiểu cô nương bình thường đều sẽ có. Nhưng khi tu tiên khoảng 2 năm sẽ mất, người tạm thời chịu đựng một chút. Hạ Lan Vi đáp lời, không trách tỷ lệ sinh của nữ tu sĩ lại thấp, thì ra mất kinh sớm như vậy. Sau đó nàng vừa chăm cứu, vừa nói chuyện phiếm cùng Tú Cô. Ở bên ngoài, từ lúc các nàng đi vào, hai mắt Hy Loan nhìn ánh hoàng hôn, bộ quần áo trắng bay bay nhiễm rạng hồng dưới trời chiều, lỗ tai của hắn cũng đỏ bừng. Hy Loan cầm cuốn sổ, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve bìa màu xanh bên ngoài, đầu ngón tay khẽ lật trang đầu. Trang đầu ghi vắn tắt một đoạn giới thiệu. Chàng là trưởng môn của Lăng Tiêu Môn, thuộc vào thế hệ tài năng nhất trong giới tu tiên. Nàng chỉ là một hài tử bị vứt bỏ bên đường. Mấy năm trước, sau khi thần ma đại chiến, chàng ôm nàng về nhà, thu nhận nàng làm đồ đệ, dốc lòng nuôi nấng, chăm sóc. Nàng là đồ nhi của chàng, nàng xem chàng như núi trên cao, kính trọng chàng, yêu thương chàng, nhưng lại chưa từng nghĩ mối quan hệ này lại dần dần thay đổi. Trong một đêm xuân, nàng hai mắt đẫm lệ, yếu ớt kiều mị, gọi chàng một tiếng sư phụ. Hy Loan đột nhiên gặp mạnh cuốn sổ, gương mặt đỏ ửng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Cô gà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng cứng đờ của Hy Loan, thầm nghĩ. Không xong rồi, Hy Loan đạo quân hình như đang rất tức giận. Hy Loan khôi phục một chút tâm trạng, lý trí khuyên bảo hắn mau dừng tay lại, nhưng hắn lại không khống chế được, cầm lấy cuốn sổ kia, tiếp tục nhìn xuống đoạn dưới. Phần thứ nhất, lão hắn đẩy xe. Đây là cái gì? Hy Loan nghi hoặc. Vừa mở ra, một bức họa đồ tinh mỹ lập tức đập vào mắt. Đây là kiểu đồ họa kèm theo chữ. Dưới gốc hoa đào, một nam một nữ quần áo xốc xếch, tư thế thân mật. Nam nhân ôm nữ nhân, cánh hoa đào màu hồng nhạt bay lả tả, lơ lửng xung quanh hai người. Tuy phong cách vẽ có hơi thô, nhưng những người tinh mắt sẽ thấy được hai người đang làm cái gì, huống hồ bên cạnh còn có nội dung. Thoạt đầu nhìn qua, người đang cầm cuốn sổ không chút biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy hắn đang cầm chặt cuốn sổ, ngón tay khẽ run. Hy Loan bình thường mặt mũi đều nhu hòa, tuấn mỹ, nhưng giờ phút này lại đỏ gay, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ, trông mị hoặc vô cùng. Đôi mắt bình thường luôn tĩnh lặng, không một gợn sóng, thì lúc này lại hỗn loạn mờ mịt, có chút vô tội, giống hệt một con thỏ bị kinh sợ. Ở giới tu tiên, không có thiếu niên thành danh, công lực cao cường nào, nghe danh Hy Loan đạo quân mà không sợ. Này truyền ra ngoài, chuyện Hy Loan đạo quân lại y hệt một con thỏ con, chắc không ai tin nổi. Đương nhiên bọn họ không thể tưởng tượng được, Hy Loan bọn họ kinh sợ từ trước tới nay, hiện giờ mặt mũi đỏ bừng, biểu tình quỷ dị, cầm cuốn sổ đó, tiếp tục đọc. Đêm còn rất dài. Hạ Lan Vi ở lầu 2 uống được nửa chén trà rồi liếc mắt nhìn xuống dưới lầu. Thính Tuyết sai hạ nhân đem trà tới, nhìn theo ánh mắt các nàng, hơi mỉm cười, thấp giọng nói. Công tử, đang đợi Bạch Thuật tỷ tỷ sao? Đúng vậy. Lâm Tư Dao oán giận nói. Sao lâu như vậy còn chưa ra chứ? Thính Tuyết cười, thanh âm như mang theo ma lực trấn an, từ từ lên tiếng. Lâm công tử đừng vội, mỗi lần Bạch Thược tỷ tỷ biểu diễn đều đã dốc lòng chuẩn bị rất lâu. Lâm Từ Dao nghe qua, vội vàng ăn món đậu hũ nóng, cuối cùng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Nàng có chút đau bụng, nói Thính Tuyết một tiếng rồi theo gã sai vặt đi hướng nhà xí. Đi qua một căn phòng, bên trong vang lên tiếng lách cách giòn giả, như là đồ sứ rơi vụn vỡ dưới đất. Lâm Từ Dao hoảng sợ, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ, trách cứ. Người tiện nhân này, xem ta thu thập người như thế nào. Giọng nói này, Lâm Từ Dao dừng lại, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, chứa đầy phẫn nộ. Trong phòng, một nam tử cao lớn, vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, giống như vừa nghe được chuyện gì, hắn há miệng cười to, cầm mảnh sứ vỡ, cười nhạt một tiếng. Người sao? Người nói người là cửu hoàng tử sao? Nam nhân tiếp theo cười ha ha, khinh thường nói. Nếu người là cửu hoàng tử, thì ta là hoàng đế rồi. Huống chi... Nam nhân dần dần tới gần, thanh kiếm thấp xuống, lạnh như băng. Nếu thật là cửu hoàng tử thì thế nào? Hiện giờ thiên hạ là của thái tử, đều là Lâm gia ta ở sau lưng chống đỡ. Chẳng lẽ hắn còn sẽ vì một cái phế vật như người mà trách cứ ta? Cái này hắn dám sao? Nam tử ở trên giường không ngừng siết chặt mảnh sứ trắng khiến máu nhuộm đỏ bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy oán hận. Thế nào? Người từ giờ theo ta, về sau tự nhiên sẽ có cái hưởng không hết. Loảng xoảng, cửa bị một người bên ngoài đá văng ra. Lâm Từ Dao cầm trường kiếm đập vào cửa, tức giận quên mất không hà giọng, định chửi tục một câu, nhưng mai kìm lại kịp thời. Điều dân to gan lớn mật, cư nhiên cưỡng đoạt dân nữ, để xem ta đánh chết ngươi hay không. Hạ Lan Vi tay bưng chén trà khẽ rung lên, nước trà lập tức trào ra ngoài. Phía xa, nghe thấy tiếng sư tỷ nhà mình ồn ào, liền vội vàng đứng dậy, chạy tới xem.

Con đi đâu vậy? Giọng Hy Loan bất thình lình vang lên sau lưng Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi hét lên một tiếng, nhảy ra xa tận 2 mét, toát mồ hôi lạnh, nhờ có ánh trăng nhàn nhạt, nàng mới thấy rõ sư phụ, mỹ nhân nhà mình. Nàng ôm ngực, tim đập thình thịch. Sư phụ, người nửa đêm không ngủ, lại mặc bạch y đứng ở đây, sẽ giỏi chết người đấy. Hy Loan nhìn chăm chăm nàng, môi run run, không nói một lời, bóng đêm nằm đậm, không thấy rõ biểu tình của hắn. Hạ Đăng Vi phát hiện lời mình nói không được tốt, vội vàng cười, sửa lại. Ý của Đồ Nhi, nghĩa là nửa đêm sư phụ không ngủ, sẽ có hại cho thân thể. Dưới ánh trăng mông lung, Hạ Đăng Vi cười sáng lạn, một đôi mắt trong trẻo có thần, khuôn mặt trắng nõn, nhu hòa. Hy Loan mất tự nhiên, nhìn đi nơi khác, trên mặt vẫn có chút hồng hồng. Nghe Hạ Lăng Vi gọi một tiếng Đồ Nhi rồi lại sư phụ, Hy Loan nhớ tới nội dung cuốn sổ vừa mới xem khi nãy, trên mặt dâng lên một trận quyết khí. Hắn nguyên bản định nói cho Hạ Lăng Vi về sau không nên xem thứ bại hoại như vậy nữa, thứ đòi bại nhưng lời cứ bên miệng lại không mở ra được. Huống hồ nếu nói những lời đó, chẳng phải Đồ Nhi của hắn cũng sẽ biết hắn đã xem mấy thứ đó rồi sao? Nghĩ tới đây, mặt Hy Loan càng đỏ, điều do ngày thường hắn dạy dỗ không tốt mới làm cho Lan Vi giống hôm nay, đi xem mấy loại bài hoại đều là hắn làm sư phụ không tốt, nhưng lại không có cách gì để nói. Hy Loan thở dài, xoa xoa lông mày, trước sau cũng không dám nhìn Hạ Lan Vi, có chút bất đắc dĩ, nói: "Con nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong cũng không đợi Hạ Lan Vi lên tiếng, đi thẳng về phòng. Hạ Lan Vi nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình rời đi, vô cùng nghi hoặc. Nếu lúc này là ban ngày, nàng đã nhìn thấy sư phụ mỹ nhân nhà mình mặc bình thường lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại ửng đỏ. Hạ Lan Vi xoay người trở về phòng, đi vào, cô cô gà liền nhảy tới, vùng cánh ra, lông gà đập thẳng vào người nàng, cái màu xanh dựng thẳng, ngữ khí không tốt. Người nữ nhân này, đi đâu mà giờ này mới về chứ? Nó ngửa đầu một chút, mắt lập tức trợn to, hai cánh lập tức đập liên hồi. Trên người, còn dính mùi son phấn của nữ nhân nữa chứ? Hạ Lan Vi lười cùng nó nói chuyện, trực tiếp lướt qua nó, lăn lên trên giường. Cô cô gà lắc lư mình, chạy đến mép giường, nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi, do dự muốn nói chuyện hôm nay, Hy Loan đã tới cho nàng biết. Nếu nàng biết Hy Loan còn nhìn thấy mấy thứ đó, nói không chừng sẽ ảo não, đau lòng, muốn mắng chính mình nữa. Nó hoảng hốt một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định chỉ nói chung chung là được rồi. A Lan, hôm nay Hy Loan nhìn rất tức giận đấy. Cô cô gà cẩn thận nhắc nhở. Thật sao? Sư phụ, chẳng trách hôm nay sư phụ có chút kỳ quái, lần sau vẫn nên nói rõ. Cô cô gà lại tiếp tục nói: Ta thấy ngày mai ngươi nên đi xem hắn thế nào thì hơn. Biết rồi. Hạ Lan Vi ngáp một cái, không kiên nhẫn trở mình. Nam nhân ấy mà, dỗ dành một chút lại tốt thôi. Tiếp đến là tiếng hít thở đều đặn của nàng. Ánh trăng buông xuống, trên núi vô cùng yên tĩnh. Hạ Lan Vi đang ngủ ngon lành, mà hiện giờ có người, bất luận làm thế nào cũng không ngủ được. Ngày thứ hai, Hạ Lan Vi đã dậy từ lúc sáng sớm. Hôm qua ngủ một giấc thật sâu, làm thể xác và tinh thần của nàng đều trở nên thoải mái. Nàng duỗi lưng đi ra khỏi phòng. Trên cây đào hoa nở rộ, có mấy cánh hoa rơi lả tả, bàn đá ở dưới thân cây lại không một bóng người. Nàng nhìn một vòng xung quanh một chút cũng không thấy được bóng dáng của người đó như thường ngày, chỉ có cô cô gà mập mạp đang rỉ lông, giơ chân bới bới chỗ rễ cây. Nàng quay người gõ cửa phòng Hy Loan, trong phòng im ắng không tiếng động, hồi lâu cũng không có người mở cửa. Nàng đi tới chỗ bàn đá ngồi xuống đợi nửa khắc, cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi cô cô gà đang mải mê bới đất: Người biết sư phụ đi đâu không? Giống như lúc nàng đi tìm sư phụ chơi cờ, hắn trả lời không rảnh, sau đó liền quay người đi uống trà. Tìm sư phụ luyện kiếm, sư phụ lại thoái thác,